Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2411, chương 2416, lôi đình thế giới. Cửu diệu đạp thiên bộ, Hạ Minh mỗi bước ra một bước, bộ pháp này đều là huyền ảo vô cùng. Hưu, Hạ Minh thân thể rất là tùy tiện né tránh một kích này. Tiêu Thông bờ sông nhất kích bắt thông. Nhưng cũng là cười lạnh một tiếng. Cửu diệu đạp thiên bộ. Quả nhiên đại hạ vương triều bảo khố cũng là bị ngươi trộm đi. Hiện tại ngoan ngoãn cho ta đem đồ vật giao ra. Tiêu Thông bờ sông tiện tay nhất trưởng hướng về. Hạ Minh đập tới. Hóa đan cảnh cao thủ. Trưởng lực cực kỳ đáng sợ. Căn bản không phải tụ linh cảnh người có thể so bì. Riêng là tại thân thể bọn họ bên trong. Càng là ngưng kết kim đan chi lực, vô cùng vô tận, tụ linh cảnh cùng hóa đan cảnh ở giữa, cũng là hai cái cảnh giới. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt biến hóa, một trường này hắn muốn né tránh, lại là không thể nào, phá cho ta, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, thể nội linh khí cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Sau đó... Hạ Minh chính là nhất trưởng cùng cái này Tiêu Thông bờ sông nhất trưởng hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Hạ Minh thân thể nhanh lùi lại. Trong chớp mắt chính là bảo thối lui đến cái này lôi đình dày đặc mới. Mắt thấy liền muốn bước vào bên trong. Không phải là đối thủ. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được. Một trưởng này đối đầu. Cũng là để hắn khí huyết quay cuồng. Kém chút thì cho dung ra nội thương. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Như thế tiếp tục nữa. Chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho đánh chết. Hạ Minh trong mắt nhanh chóng chuyển động. Hắn nhìn xem sau lưng lôi đình thế giới. Hạ Minh ánh mắt lại là tại cái này Tiêu Thông lòng sông phía trên hơi chút dừng lại. Ha ha. Làm sao, hiện tại còn muốn chạy a? Tiêu Thông mặt sông mang mỉa mai. Nơi này chính là lôi đình thế giới. Lôi đình thế giới bên trong lôi đình thì liền hóa đan cảnh cao thủ đều khó có thể chịu đựng. Ngươi cho rằng ngươi đi vào còn có đi ra cơ hội a? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cũng là cười rộ lên. Không thử một chút làm sao biết. Bất quá ngươi muốn chìa khóa. Không có ý tứ, ngươi đi theo ta cầm đi. Hưu, Hạ Minh quay người chính là bước vào lôi đình thế giới bên trong. Theo Hạ Minh bước vào, cái này Tiêu Thông bờ sông sắc mặt đại biến. Không tốt, chờ Tiêu Thông bờ sông muốn truy Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh thân thể lại là đã bước vào lôi đình thế giới bên trong. Tiêu Thông bờ sông mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua cái này đã bước vào lôi đình thế giới Hạ Minh. Trong mắt lên cơn giận dữ. Hỗn đàn, Tiêu Thông bờ sông chỉ có thể ở bên ngoài yên tĩnh mà nhìn xem. Lôi đình thế giới, trong này đầy trời đều là lôi đình. Thì liền hóa đan cảnh tiến vào. Đều chưa hẳn có thể sống sót. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh đúng là liều mạng như vậy. Tình nguyện chết, cũng muốn bước vào cái này cái trong thế giới. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ chết à? Làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Tiêu Thông Hà Tâm bên trong xoắn suýt không thôi. Hắn không có lòng tin từ bên trong này đi tới. Thế nhưng là nếu không đi vào lời nói, như thế nào đạt được cái viên kia chìa khóa? Cái viên kia chìa khóa với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Liều, Tiêu Thông Hà nhãn con ngươi phát lạnh, cắn răng một cái, thân hình nhảy lên, chính là bước vào cái này lôi đình thế giới. Cùng lúc đó, vừa bước vào lôi đình thế giới bên trong, Hạ Minh ánh mắt trong lúc đó biến đến lăng lệ. Sương mù, Hạ Minh nhướng mày, lại là phát giác được chung quanh nơi này sương mù. Sương mù tràn ngập, phương viên 5 mét bên trong. Đều là nhìn không đến bất luận cái gì người. Có thể nói là đưa tay không thấy được 5 ngón. Lớn như vậy vũ khí. Hạ Minh cau mày. Lại là biến đến cẩn thận. hắn không biết trong này đến cùng tồn tại thứ gì. Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh tùy theo vang vọng. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Lôi đình, Hạ Minh cảm giác có chút khó tin. Tại sao có thể như vậy? Sương mù trong lúc đó, làm sao lại sinh ra lôi đình? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Dạng này sương mù, theo lý mà nói, không cần phải sinh ra lôi đình mới đúng. Thế nhưng là nơi này lại là có lôi đình. Tất nhiên là bởi vì lôi đình chi tâm nguyên nhân, mà cái này sương mù cũng rất có thể là lôi đình chi tâm sinh ra. Xem ra lôi đình chi tâm cần phải trong này. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe vài cái, lẩm bẩm nói, ta tới nơi này là vì tu luyện bất tử chi thân. Hiện tại tu luyện trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không đang do dự. Hắn đạp lên tốc độ, hướng về phương xa đi đến. Ở bên kia, hắn cảm giác lôi đình chi lực càng thêm cường đại một số. Hạ Minh đi đại khái 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, Hạ Minh phát giác được một khối đá. Tảng đá kia cùng bình thường thạch đầu vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vì tảng đá kia lại là tử sắc, hòn đá màu tím. Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem tảng đá kia. Tảng đá kia không phải rất nhỏ, cùng một cái giường không khác nhau lắm về độ lớn. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, tinh tế tỉ mỉ, xem ra vô cùng đặc biệt. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lão đại, đột nhiên, Chư Nhị theo càn khôn giới chỉ đi tới. Chư Nhị kinh ngạc nói, lão đại, vật này không tệ. Ngươi có thể tại cái này bên trên tu luyện. Nghe, Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn Chư Nhị liếc một chút. Ngay sau đó hỏi, vật này là cái gì? Đây cũng là từ lôi đình chi lực dựng dục ra đến thạch đầu. Trong này ẩn chứa lôi đình chi lực. Lão đại, nếu là ngươi ở bên trong tu luyện, có thể sử dụng bên trong lôi đình chi lực đến tiến hành đoán luyện chính mình thân thể. Sau đó để lôi đình chi lực mài, đợi đến ngươi đem chính mình thân thể toàn bộ luyện đến hồn viên như ý cảnh giới thời điểm. Xem như thành, vậy rốt cuộc làm sao mới xem như luyện thành bất tử chi thân? Hạ Minh cau mày, nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi muốn luyện thành bất tử chi thân, cái này lôi đình chi lực tẩy lễ chính mình thân thể. Chỉ là bên trong một trong... Nếu như tại đi qua hắn tẩy lễ, thân thể ngươi đem về càng thêm tinh khiết. Chỉ có tinh khiết tới trình độ nhất định mới xem như luyện thành tầng thứ nhất. Chư Nhị nhịn không được thở dài một tiếng nói ra. Đến mức thường ngày cũng bất quá là gia tăng ngươi nhục thân cường độ thôi. Hiện tại ngươi khoảng cách tu luyện bất tử chi thân còn rất dài một khoảng cách. Dù là Hạ Minh cũng là cảm giác được cái này bất tử chi thân biến thái. Nãi nãi chân, cái này cũng không tránh khỏi quá khó tu luyện a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Bất tử chi thân dù sao cũng là một loại phi thường cường đại pháp thân. Nếu là dễ dàng như vậy tu luyện được, như vậy thì không phải bất tử chi thân. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, Chư Nhị. Ngươi cho ta hộ pháp. Lão đại, Chư Nhị lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, nhịn không được nói, ta không có thời gian a. Ba, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay đập tại Chư Nhị não tử phía trên. Hạ Minh cả giận nói, đi đại gia ngươi, mấy tháng này, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm gì. Ngươi nói ngươi một con lợn không có chuyện mỗi ngày trốn ở trong ổ nhìn tạo tiểu hài tử. Ngươi liền không thể làm chút chính sự. Lão đại, ta không có đại gia ngươi. Hạ Minh tức giận nói, đừng cho là ta không biết ngươi hoa mấy trăm triệu mua máy tính. Mỗi cái ổ cứng đều là mấy cái tê. Lập tức cho ta hộ pháp. Không phải vậy lời nói. Ta đem ngươi những cái kia chân tàng toàn mẹ nó cho xóa. Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Gia hỏa này quả thực một đầu sắc heo.